Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 3 của bộ truyện ngôn tình có tên Ghét thì yêu thôi của tác giả Thanh Nhàn. Nội dung và diễn biến tập truyện này ra sao? Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đến chiều, nhìn đồng hồ sắp đến giờ tan làm, cô không muốn gặp Hoàng Phúc nên cô tắt máy định đứng lên đi thì anh bảo Nam đi tới. Để anh đưa em về. Dạ. Cô sắp xếp gọn lại rồi đứng lên, bảo Nam dìu cô xuống bãi giữ xe, ngồi lên ô tô bảo Nam đưa cô về. Vừa về đến công ty cô quay sang nói, em cảm ơn anh nhé. Nói xong cô đang định bước xuống thì bảo Nam gọi. Em để anh dìu vào nhà, chứ chân như thế kia đi đến bao giờ vào được nhà. Dạ có một đoạn ngắn thôi em đi được ạ. Anh đi về nhà đi ạ. Anh đưa về đến đây rồi, không muốn mời anh vào nhà hay sao mà từ chối thế? Diệp Chi nghe bảo Nam nói vậy sau một hồi lưỡng lự thì nói, em sợ phiền anh thôi. Được đưa em về thì phiền mấy anh cũng chịu. Vậy phiền anh dìu em vào nhà nhé. Bảo Nam nghe thế, liền xuống xe dìu Diệp Chi đi vào nhà. Vừa mở cửa ra, thấy ba mẹ đang ngồi ở phòng khách. Cô sợ ba mẹ hiểu lầm thì lên tiếng. Con chào ba mẹ, nay ba mẹ về sớm thế ạ? Ừ, mà cậu này là ai vậy? Bảo Nam lễ phép. Cháu chào hai bác, cháu làm cùng em Diệp Chi. Nay em Diệp Chi đau chân nên cháu đưa về ạ. Chào cháu, bác cảm ơn cháu đưa Diệp Chi về nhé. Cháu vào ghế ngồi uống nước đã. Mà chân sao vậy con? Cô nghe mẹ hỏi thì cô trả lời. Sáng không may con bị té xe nhưng chỉ bị bong gân thôi ạ. Uống thuốc vài hôm là khỏi thôi mẹ. Đi với chả đứng. Mắt mũi để đi đâu mà để bị té. Chắc sáng nay dậy muộn nên chạy vội đi làm mới bị té chứ gì. Sáng ngủ gì mà dữ vậy hả? Mẹ gọi mãi không trả lời. Con mệt quá, con ngủ say không biết gì mà lại quên bật báo thức nên dậy muộn. Mai con sẽ dậy sớm mà mẹ. Con gái con đứa hơn 20 tuổi đầu rồi mà còn ham ngủ. Rồi mai mốt ai mà chịu rước đi. Mẹ, có khách ở đây mà. Bảo Nam nghe vậy cười. Em giống y như tính em gái của anh vậy đó. Nó cũng bằng tuổi em và cũng hay ngủ nướng như em. Ngày nào cũng gọi nó như gọi đò, nên anh quen rồi. Nên em đừng ngại với anh. Bà Châu nghe vậy thì nói. Cháu làm cùng Diệp Chi à? Con bé nó mới vào làm còn nhiều bỡ ngỡ chưa biết việc. Có gì cháu bảo ban con bé giúp bác nha. Dạ bác yên tâm. Có gì cháu sẽ giúp Diệp Chi ạ? Ừ, bác cảm ơn cháu. Tối nay cháu ở lại ăn cơm với gia đình bác nhé. Bảo Nam vội từ chối. Vì tối nay nhà anh cũng có việc nên anh phải về. Dạ, cháu cảm ơn bác. Tối nay cháu có việc bận rồi nên không ở lại ăn cơm cùng gia đình được ạ. Để hôm khác cháu sẽ ở lại bác nhé. Ừ, hôm nay cháu bận việc rồi thì thôi vậy. Hôm nào có thời gian đến nhà bác chơi. Dạ cháu xin phép, cháu chào hai bác, cháu về ạ. Diệp Chi anh về nhé, mai còn đau thì xin nghỉ vài hôm đi em. Dạ em biết rồi ạ, em cảm ơn nha, anh về cẩn thận nha. Chào mọi người xong, Bảo Nam đứng đi về. Thấy Bảo Nam đi rồi, cô định đứng lên vào phòng thì mẹ gọi lại. Diệp Chi, mẹ thấy cậu thanh niên này được đấy. Con mới đi làm công ty mà quen được cậu thanh niên tốt thế này thì đáng mừng đó. Ai như thằng Danh, nhìn tí hí mắt luôn là mẹ biết nó không ra gì rồi. Cứ bám lấy nó giờ sáng mắt chưa con. Bọn con chia tay rồi, mẹ còn nhắc đến nữa làm gì, để con tim đau đớn lắm mẹ biết không hả? Con đau con buồn là con không thiết tha làm gì cả, nên mẹ nấu cơm giúp con luôn nha. Thôi thôi, cô không cần dở giọng đó ra đâu cô nương, tôi lại chả hiểu cô quá. Lười thì nói là lười đi, còn bày đặt đau với chả đớn. Cô lên phòng nằm đi, chân đau thế, nấu sao được mà nấu, chỉ biết hành mẹ là giỏi. Đúng là chỉ có mẹ hiểu con thôi. Vậy mẹ nấu cơm nhé, con lên phòng đây ạ. Bước vào phòng, nghĩ lại lúc trước còn quen danh, giờ cô mới thấy hối hận. Lúc đó chỉ vì tin những lời như rót mật vào tai của danh mà cô mặc kệ ai khuyên ngăn, để mất mấy năm thanh xuân, rốt cuộc cũng chỉ nhận lại lời phũ phàng từ anh ta. Cô khẽ thở dài, từ từ đi tới lấy quần áo thì nghe tiếng chuông điện thoại. Cô biết người gọi đến chắc chắn là Hoàng Phúc, vì anh nhắn cô chờ ở bãi giữ xe mà cô không chờ lại đi với Bảo Nam về, nên Hoàng Phúc gọi điện hỏi đây mà. Cô cầm điện thoại lên nhưng chần chừ không dám bắt máy vì sợ anh ta sẽ mắng. Nhưng anh ta là trưởng phòng, cô không nghe thì hôm sau cô sợ sẽ bị anh ta làm khó nên bấm nghe. Dạ tôi nghe. Sao cô không chờ tôi đưa về? Tôi có xuống bãi giữ xe chờ anh, mà tôi đau khó chịu quá nên đi nhờ xe về. Vậy sáng mai tôi chở cô đi làm, Gôn muốn gặp cô. Tôi đi được mà, để hết đau chân tôi sẽ đến gặp Gôn được không? Sao cô cứ muốn từ chối tôi thế nhỉ? Vậy nha, sáng mai tôi đến nhà cô. Anh... Chưa kịp nói xong thì Hoàng Phúc đã tắt máy. Người gì mà kỳ cục, cứ muốn làm theo ý mình. Cô bực bội đặt điện thoại xuống rồi bắt đầu đi tắm. Tắm xong cô ra ngoài phòng sấy tóc. Một lúc sau tóc đã khô thì nghe tiếng chuông điện thoại vang lên. Cô cầm máy thì vẫn là số của Hoàng Phúc. Cô tức giận vì lúc nãy chưa nói xong anh ta đã tắt. Cô bấm nghe, chưa kịp để bên kia lên tiếng, cô đã nói một tràng. Anh hay nhỉ, anh thích thì gọi, không thích thì tắt. Ai anh cũng bắt họ phải theo ý thích của anh phải không? Cô Chi ơi, cô Chi, là con Gôn đây mà. Nghe giọng của Gôn thì cô giật mình, chỉ vì bực anh ta quá mà cô không kịp nghe xem là ai, mà cứ thế nói tuôn ra. Cô nhanh chóng trả lời lại Gôn. Ôi, Gôn đó à, cô xin lỗi con. Cô tưởng người lúc nãy gọi nhầm cho cô, nên cô mới mắng họ ấy. Mà con gọi cô có chuyện gì không? Con nhớ cô Chi lắm, con muốn cô đến chơi với con, mà ba nói chân cô bị đau không qua được, nên con gọi cho cô này. Cô Chi có đau lắm không? Cô cảm ơn Gôn nha, chân cô vẫn còn đau nên cô không qua chơi với Gôn được. Để hôm nào cô hết đau cô qua chơi với con nhé, được không nào? Con muốn gặp cô bây giờ thôi, cô đau chân để con qua thăm cô nha. Giờ con qua thăm cô đây ạ. Cô... Chưa kịp nói hết câu thì Gôn đã tắt điện thoại. Cô thở dài bất lực trước hành động này. Sao mà hai cha con nhà Hoàng Phúc sao giống nhau quá vậy? Khẽ lắc đầu cô đứng dậy rồi đi xuống nhà. Bước xuống thấy mẹ vẫn đang nấu. Cô từ từ đi vào bếp. Bà Châu thấy cô thì quát. Chân đau không nằm trên phòng nghỉ đi. Còn xuống đây làm gì? Đi kiểu vậy sao đỡ hả con? Con thấy đỡ tí rồi mà mẹ. Nói không nghe, mai chân mà sưng vù lên không đi được thì đừng có mà rên với mẹ đấy. Con biết rồi, con sẽ không rên với mẹ mà con chỉ rên với ba thôi. Ông Học nghe vậy thì nói, con rên với ba cũng như không thôi, ba cũng như mẹ đấy. Bà nữa, giết con nghĩ con có phải con gái ba mẹ nữa không biết. Chứ con gái giống ba không mà còn kêu không phải nhỉ? Ba, con giống ba mà ba không bênh con gì hết. Đang nói chuyện vui vẻ thì tiếng chuông bên ngoài. Cô thầm nghĩ đừng nói là ba con Hoàng Phúc qua đây thật nha. Cô đi từ từ ra ngoài mở cửa thì đúng như cô nghĩ, ba con Hoàng Phúc qua thật. Cô ơi! Nhìn xuống thấy Gôn ôm túi trái cây, cô ngồi xổm xuống. Cô nói rồi mà, khi nào cô hết đau chân cô sẽ qua thăm con. Mà con đang cầm gì trên tay đấy? Dạ trái cây cho cô ạ. Nặng vậy sao ba con không cầm mà để con cầm vậy? Con muốn cầm để đưa tận tay cho cô mà. Gôn đáng yêu quá cơ. Cô cảm ơn con nhé, con vào nhà đi. Cô đứng lên nhìn Hoàng Phúc rồi nói, trái cây nặng thế sao anh không cầm mà để Gôn cầm vậy? Tôi nói rồi, hôm nào chân tôi đỡ tôi qua mà. Để Gôn tập cầm cho quen chứ, chiều nó sinh hư thì sao? Gôn nói nhớ cô, nó biết cô đau chân nên muốn qua thăm cô. Tôi chỉ chở qua thôi. Mà chân cô đau không ngồi một chỗ mà đi như vậy bao giờ mới khỏi? Bác sĩ đã dặn thế nào? chân tôi đi được rồi mà. Chứ ngồi một chỗ gò bó lắm, tôi không chịu được. Thế anh có vào nhà không? Thế cô đứng chắn vậy có cho tôi vào nhà không? Cô bật cười khi Hoàng Phúc trả lời. Cô cầm tay Gôn bước vào nhà. Đi tới ghế ngồi thì Gôn vòng tay lại chào. Cháu chào bà, cháu chào ông ạ. Hoàng Phúc thấy ba mẹ Diệp Chi ở dưới bếp, anh cũng chào hỏi rồi ngồi xuống ghế. Ông Học với bà Châu thấy thế cũng chào lại, rồi ông Học đi ra phòng khách ngồi. Cháu qua chơi à? Nay thằng Thiên nó không qua nhà. Hoàng Phúc nghe vậy trả lời. Dạ không phải cháu qua chơi với Thiên, mà cháu qua thăm Diệp Chi ạ. Cùng làm công ty chân Diệp Chi bị vậy, nên cháu thay mặt công ty qua thăm Diệp Chi bác ạ. À, cảm ơn cháu nhé. Bà Châu ở trong bếp vọng ra. Vào ăn cơm thôi nào. Ông Học thấy thế thì nói. Chắc hai ba con chưa ăn cơm đâu nhỉ. Thôi vào ăn cơm với gia đình bác. Dạ cháu ăn rồi bác ạ. Gôn thật thà trả lời. Con chưa ăn nên đang đói bụng lắm. Mà sao ba lại nói ăn rồi? Cô nghe vậy thì đứng lên cầm lấy tay Gôn. Vậy cô với Gôn vào ăn nhé. Ba ăn rồi nên để ba ngồi ở đây chơi nha. Cậu vào ăn cùng luôn đi. Có gì đâu mà ngại. Cậu đã đến đây một lần rồi mà. Với bạn thằng Thiên thì ngại gì. Vào ăn đi. Hoàng Phúc hơi ngại vì nói dối nên anh trả lời. Dạ tại cháu không nói trước mà đến. Với không biết gia đình giờ mới ăn. Gia đình mình nấu cũng chỉ đủ cho cả nhà ăn. Cháu đường đột đến thế này. Nhà mình cũng không biết để nấu thêm. Nên cháu sợ phiền gia đình mình ạ. Ôi giời, có ít ăn ít có sao đâu. Thôi vào ăn nào. Dạ cảm ơn bác. Ngồi trên bàn ăn một mình, Gôn luyên thuyên nói. Thức ăn ngon quá. Bà nấu ngon quá bà ơi. Ở nhà ba cháu nấu dở lắm. Cháu không muốn ăn. Mà ba cứ ép cháu ăn bà. Mai mốt bà cho cháu ở đây với ạ. Có gì ba cháu sẽ trả tiền cho bà được không bà? Ba cháu suốt ngày công việc. Một mình cháu buồn lắm bà ơi. Hoàng Phúc nghe con trai nói thế thì nói nhỏ. Gôn, con lo ăn cơm đi. Con còn nói nữa ba dẫn về nghe không? Gôn còn bé nên thật thà nói mà. Có sao đâu anh. Mai mốt anh có bận thì đưa Gôn tôi trông giùm. Mà phải có lương nha. Bà Châu nghe vậy thì cầm đũa gõ lên đầu Diệp Chi. Con gái con đứa ăn nói thế đấy. Mẹ đau con đó. Biết đau thì lo ăn đi. Sao lại nói thế hả? Thôi ăn đi. Gôn ăn đi cháu. Rảnh qua chơi với bà nha. Gôn cười tươi dạ rồi ăn cơm ngon lành. Hoàng Phúc nghe vậy thì nói. Xin lỗi cô chú. Gôn nó nhỏ nên nói thế. Mong cô chú bỏ qua ạ. Ông Học nghe thế trả lời. Còn nít mà. Vài bữa cu tôm qua đây chơi thì kêu Gôn đến chơi cùng càng vui có sao đâu. Cháu đừng khách sáo. Dạ. Thế rồi cả nhà im lặng ăn cơm, không ai nói tiếng nào. Ăn xong thì Diệp Chi định dọn thì Hoàng Phúc đi tới. Để tôi giúp cô. Chân đau đứng rửa đau nữa đấy. Ra kia ngồi đi. Bà Châu từ sau vào thấy thế thì đi tới. Để cô rửa cho. Cháu là khách ra kia ngồi đi. Dạ cháu rửa được. Ở nhà cháu làm hết mà. Cô làm gì làm đi cô. Đừng khách sáo với cháu ạ. Thấy Hoàng Phúc cương quyết thế, bà Châu cũng không nói thêm nữa mà rời đi. Hai anh để đó đi, tí tôi rửa. Tôi nói tôi rửa được, không bể chén nhà cô đâu. Cô im lặng để tôi rửa đi nào. Cô ra kia ngồi chơi với Gôn đi. Gôn đang chơi với ba tôi nên không sao đâu. Tôi rửa sắp xong rồi đây, cô lên đi. Cô thấy thế không thèm nói nữa, mà từ từ đi lên phòng khách ngồi bên cạnh Gôn. Thấy ba cô với Gôn chơi cờ mà cười khúc khích. Cô thầm nghĩ Gôn dễ làm quen hơn tôm, nên ba cô mới cười như thế. Lát sau Hoàng Phúc bước ra phòng, nhìn thấy con trai cười nói cùng với ba Diệp Chi. Thật ra anh cũng không hợp với ba anh mấy, nên khi Gôn về chơi, hai ông cháu cũng không gần nhau. Gôn cũng không cười nói như hôm nay, làm anh bất giác mỉm cười. Anh cười gì thế? Tôi đâu cười gì đâu. Tôi thấy anh cười mà. Tôi cười hay không cô hỏi chi vậy? Tôi rửa xong rồi, cô nghỉ ngơi đi. Đừng đi lại nhiều không tốt cho chân cô đâu. Cảm ơn anh nhiều nhé. Tôi là người cảm ơn cô mới phải. Thôi tôi về nhé. Hoàng Phúc đi tới bên gọi Gôn. Về thôi con trai. Gôn đang chơi với ông thì quay lên. Ba ơi, cho con ở đây một đêm nhé. Mai con về được không ạ? Không được, con về nhà mình ngủ, mai còn đi học. Đi mà ba, mai ba đem đồ qua đây cho con, rồi ba chở cô Diệp Chi đi làm nha ba. Hoàng Phúc nghe thế định nói thì ba Diệp Chi nói. Cậu để Gôn ở đây chơi một bữa, mai cậu qua đón cũng được. Bác cũng đang buồn, có cậu nhóc này ở đây cũng vui. Vậy cháu gửi Gôn ở đây một đêm nhé. Ừ, chào bác, cháu về. Anh chào bác học xong quay sang Gôn dặn dò, rồi rời đi khỏi nhà. Nhìn bóng dáng Hoàng Phúc đi khuất, cô bước tới bên cạnh Gôn, ngồi xuống xem ba chơi cờ với Gôn. Ngồi một lát cô nhìn đồng hồ đã đến giờ Gôn đi ngủ, nên cô bảo. Ba với Gôn nghỉ đi ạ, mai ba còn đi làm, Gôn cũng phải đi học, Gôn lên phòng ngủ thôi nào. Ừ, Gôn ơi nghỉ nhé, ông với Gôn cùng đi ngủ nào, con đưa thằng bé vào ngủ đi, ba cũng đi ngủ đây. Dạ, Gôn chúc ông ngủ ngon ạ. Dọn gọn bàn cờ xong, cô dắt Gôn lên phòng, rồi hai cô cháu lên giường nằm. Gôn ôm lấy cô kể chuyện ở trường, rồi tới nói về Hoàng Phúc. Nghe Gôn nói thì Hoàng Phúc đúng là người cha lý tưởng, đồng thời là người chồng lý tưởng mà bao nhiêu cô gái mơ ước. Làm cô thắc mắc không hiểu vì sao vợ cũ lại bỏ hai ba con anh đi. Nhưng rồi nghĩ không phải chuyện của mình nên cô gạt qua một bên. Vừa dỗ Gôn ngủ xong thì cô thấy tin nhắn tới. Gôn ngủ chưa vậy? Gôn ngủ rồi. Anh yên tâm, ở đây tôi chăm sóc Gôn được mà. Ừ, cảm ơn cô. Mà chân cô sao rồi, còn nhức lắm không? Nếu đau thì nghỉ vài hôm khỏe rồi đi làm. Cảm ơn anh. Chân tôi đỡ nhức rồi. Tôi vẫn đi làm được, không cần phải nghỉ đâu. Với lại tôi mới chỉ vào làm nên cũng không nghỉ được. Ừ, tôi chỉ nói thế thôi. Còn quyết định thế nào đó là quyền của cô. Thôi, cũng muộn rồi, cô nghỉ đi. Thấy Hoàng Phúc nhắn tin vậy, cô tắt điện thoại bỏ lên bàn gần đấy, rồi nằm xuống giường đắp mền lên cho Gôn. Nhìn khuôn mặt Gôn lúc ngủ đáng yêu làm sao, cô đang định sờ má thì nghe Gôn lẩm bẩm. Mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm, mẹ về với con đi mẹ ơi. Thấy Gôn nói mớ, cô liền ôm lấy Gôn vào lòng vỗ vỗ lưng cho Gôn. Cô thấy thương Gôn vô cùng. Tầm tuổi này người ta có ba có mẹ bên cạnh, còn Gôn thì đã xa mẹ từ nhỏ. Nhìn Gôn vô tư trong sáng làm cô chạnh lòng. Ôm Gôn vỗ vỗ một lúc, thấy Gôn không còn nói mớ nữa thì cô cũng nhắm mắt ngủ. Sáng hôm sau cô dậy sớm, cô tắt chuông báo thức vì cô sợ tiếng chuông kêu sẽ làm Gôn giật mình mà tỉnh giấc. Cô đi vào nhà vệ sinh cá nhân rồi từ từ bước ra ngoài đi xuống bếp. Chân cô cũng đỡ hơn hôm qua nên giờ cô thấy thoải mái hơn. Cô nhìn trời vẫn chưa sáng mấy. Cô mở tủ lạnh lấy chút đồ ăn ra nấu bữa sáng cho gia đình. Lâu rồi nhà cô chưa ăn sáng cùng nhau. Sáng dậy ba mẹ đi làm cùng nhau, còn cô đi ăn ở ngoài. Loay hoay một hồi mà cô không biết nấu món gì. Xong cô nghĩ có Gôn nên giờ nấu cháo cho Gôn và cả nhà ăn luôn. Cô bắc nồi cháo lên rồi đi tới băm thịt. Đang nấu thì mẹ từ trong nhà bước ra. Làm gì mà bụp bụp dưới bếp vậy? Con nấu cháo ăn sáng đây. Sao nay siêng quá vậy? Chuyện lạ à nha? Nay mặt trời mọc đằng Tây quá. Mẹ này, hôm nay có Gôn nên nấu cho Gôn ăn, tiện con nấu cho cả nhà ăn luôn mà mẹ. Ừ. Nói xong mẹ cô rời đi, còn cô tiếp tục nấu. Đang nấu thì cô nghe tiếng chuông ở bên ngoài. Nhìn đồng hồ cô đoán là Hoàng Phúc đến. Cô bước ra ngoài mở cửa thì thấy đúng là anh thật. Cô nói, anh đến sớm thế. Tôi đến đón Gôn đi ăn sáng rồi đi học, chứ làm phiền cô lo cho Gôn cả đêm qua, rồi sáng còn làm phiền cô lại mệt nữa. Gôn ngoan lắm, không phiền gì tôi đâu. Tôi nấu cháo cho Gôn với cả nhà rồi, anh vào ăn cùng luôn đi. Mà anh ngồi đây để tôi lên gọi Gôn. Ừ, quần áo Gôn ở đây, cô thay cho Gôn giúp tôi nhé. Vâng. Cô cầm quần áo Gôn lên phòng. Nhìn Gôn vẫn ngủ ngon lành, cô không nỡ gọi dậy. Nhưng Gôn còn phải đi học nên cô đi đến giường ngồi bên cạnh kéo mền ra. Gôn ơi, dậy thôi nào, trời sáng rồi, Gôn dậy còn đi học nào. Gôn ơi, Gôn, dậy nào Gôn ơi. Gôn từ từ mở mắt ra, lấy tay dụi dụi hai mắt rồi trả lời. Con chào cô Chi. Trời sáng rồi à cô? Ngủ ở đây với cô, con ngủ say không biết gì luôn. Gôn ngủ ngoan lắm, giờ dậy ăn sáng còn đi học nha. Hôm sau qua cô chơi tiếp nha. Dạ. Cô dẫn Gôn vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, mở túi đồ Hoàng Phúc đem tới. Cô lấy bàn chải đánh răng đưa cho Gôn. Gôn mẻ nheo. Cô Chi đánh răng cho Gôn đi. Cô khẽ cười bảo. Cô chỉ đánh răng cho Gôn hôm nay thôi nha. Lần sau con phải tự đánh nha. Giờ con nhe răng ra nào. Đánh răng rửa mặt cho Gôn xong, cô thay quần áo cho Gôn rồi cô cũng thay đồ để lát đi làm luôn. Thay xong cô cùng Gôn đi xuống dưới nhà. Lúc này cô chợt nhớ nãy cô quên chưa tắt bếp. Cô chạy vội vào bếp thì thấy Hoàng Phúc đang ở đấy và anh đã múc sẵn cháo cho mọi người để trên bàn. Cô đi tới. Ôi cảm ơn anh, tôi quên mất nồi cháo chưa tắt. Không có gì, nãy tôi thấy bếp còn bật nên đi vào xem. Giờ cô gọi ba mẹ cô ra ăn đi, tôi dọn hết lên rồi đó. Thật ngại quá, anh là khách mà tôi lại để anh làm. Có gì đâu mà ngại, cô cũng lo cho con tôi đấy thôi. Với lại tôi cũng ăn cùng mà, làm có tí có sao đâu. Cô đang định nói thì thấy ba mẹ đi từ trong phòng ra, cô liền gọi. Ba mẹ vào ăn sáng ạ? Ừ, vào ăn thử đồ ăn sáng con gái nấu thế nào chứ? Hoàng Phúc mới qua à cháu? Dạ cháu mới qua, để đưa Gôn đi học bác ạ. Ừ, vào ăn sáng cùng bác luôn. Nghe ba cô nói thì cô xị mặt. Còn con thì sao? Lại dở tính con nít ra rồi đấy. Con là người nhà mà ba còn phải bảo nữa à? Ba chỉ mời khách thôi chứ, con gái con đứa lớn rồi mà còn nhõng nhẽo khách người ta cười cho. Con đùa thôi mà, ba mẹ ngồi xuống ăn đi. Bà Châu lên tiếng hỏi. Chân con đỡ chưa mà đi làm đó? Con uống thuốc với xoa bóp nên đỡ rồi mẹ. Con đi được mà, không sao đâu mẹ. Con gái con đứa lần sau cẩn thận vào, đi từ từ thôi, cứ hấp ta hấp tấp để bị té thấy chưa? Dạ con biết rồi. Ba mẹ ăn xong thì cũng đứng lên rời đi, còn lại cô cùng ba con Hoàng Phúc. Ăn xong Hoàng Phúc giành lấy rửa bát nên cô cũng không nói gì. Anh ta tranh thì cho anh ta làm, như thế cô càng khỏe. Rửa xong thì Hoàng Phúc đi ra ngoài, đến dắt tay Gôn đi rồi nói. Cô đi cùng luôn đi, chân cô hết đau thật rồi chứ. Tôi hết thật rồi mà, anh ra trước đi, tôi đóng cửa rồi tôi ra sau. Cô chưa uống thuốc mà. Ôi tôi quên mất, cảm ơn anh đã nhắc, tôi uống luôn đây. Thấy Hoàng Phúc đi rồi cô mới nghĩ anh ta cũng để ý cô đó chứ, làm cô cảm thấy vui vui trong lòng. Cô mở túi sách lấy thuốc ra uống, xong cô khóa cửa lại rồi đi tới xe của Hoàng Phúc. Đợi cô lên xe thì Hoàng Phúc cũng lái xe rời đi. Thấy xe đi rồi cô quay qua hỏi Gôn. Gôn ăn có no không con? Dạ con ăn no lắm luôn á cô Chi. Cháo cô nấu ngon ơi là ngon luôn đó. Làm con ăn có tí là hết veo rồi. Hoàng Phúc vừa lái xe, vừa nghe Gôn nói thì khẽ mỉm cười. Thật ra lúc nãy anh xuống xem nồi cháo, anh có nêm nếm lại nên mới được như vậy. Ở nhà anh thường xuyên nấu cơm cho Gôn ăn, còn cháo anh ít khi nấu. Này Gôn lại khen ngon, hay là lạ miệng nên Gôn mới ăn như thế nhỉ? Đến trường anh dắt Gôn vào lớp rồi quay trở lại xe. Bước vào xe anh thấy Diệp Chi đang nhắn tin cho ai đó mà cười khúc khích, nên anh cũng không nói gì nữa mà lái xe rời đi. Vừa tới công ty cô nói, anh thả tôi xuống đây đi tôi tự vào. Chân cô thế đi xa được không? Ngồi yên tôi đưa vào. Hoàng Phúc không dừng lại như lời Diệp Chi nói mà lái thẳng vào trong. Đến bãi giữ xe anh dừng xe lại rồi mới bước xuống xe mở cửa cho Diệp Chi. Cô thấy hành động của Hoàng Phúc làm cô hơi ngại. Cô sợ mọi người thấy. Nhưng nhìn mặt anh ta nghiêm nghị nên cô lặng lặng đi xuống. Cũng may giờ bãi đậu xe cũng có ít người nên cô đỡ ngại hơn. Cô đi theo sau Hoàng Phúc thì đột nhiên có cô gái đi tới bên cạnh Hoàng Phúc cười nói. Mà trông rất quen. Hình như cô đã gặp đâu rồi nhưng mà cô không nhớ ra nên cô mặc kệ. Thấy hai người đang nói chuyện thì cô lặng lặng bước đi lên phòng luôn. Vừa tới phòng thì thấy Bảo Nam đi về phía cô, nhìn ngó chân cô, cô liền đập vai. Anh bảo Nam làm gì mà ngó cái chân em dữ vậy? Chân em đỡ rồi. Vậy hả? Anh kêu nghỉ ở nhà. Có gì anh làm giúp cho, thế mà còn đi. Thôi em vào bàn ngồi đi. Chị Bình ngồi phía xa vọng ra. Từ ngày có Diệp Chi, Bảo Nam thay đổi quá nhỉ, ga lăng hẳn ra, mà lại quên chị em mình hết. Ôi dào, mấy chị cứ nói thế. Em vẫn nhớ các chị mà. Cuối tuần mời mọi người đến nhà em được không? Cuối tuần sinh nhật em tổ chức ở nhà, mời mọi người tới chơi nhé. Mọi người đồng thanh trả lời. Duyệt, gì chứ ăn chơi là không thể bỏ qua rồi. Bạn tôi sẽ đến nhà cậu quậy tưng bừng. Nói xong thì mọi người cũng tập trung làm việc khi thấy Hoàng Phúc đi vào. Hoàng Phúc lúc nãy gặp bạn thời đi học nên đứng nói chuyện một lát. Cô ấy nhờ anh giúp xin vào công ty anh làm. Anh đồng ý. Cứ tưởng Diệp Chi đứng bên cạnh chờ, nhưng khi quay qua anh không thấy cô đâu. Anh lật đật lên phòng thì thấy cô đang nói chuyện cùng Bảo Nam. Anh thấy vậy thì lặng lẽ đi vào trong phòng làm việc. Diệp Chi đang nói chuyện với Bảo Nam thì thấy Hoàng Phúc bước vào. Cô cũng không nói nữa mà bắt đầu làm việc. Cứ thế cả phòng im lặng làm việc của mình, không ai nói một lời. Đến giờ nghỉ trưa thì mọi người đứng dậy đi ăn. Cô thấy vậy cũng sắp xếp đồ gọn lại rồi cùng đi ăn với mọi người. Khi đi cô khẽ liếc nhìn vào phòng Hoàng Phúc thì thấy anh vẫn đang làm việc. Cô cứ thế đi theo mọi người. Vừa đi được một đoạn thì nghe tiếng anh ta gọi ở phía sau. Mọi người và cô cùng dừng lại ngơ ngác nhìn. Hoàng Phúc đi tới mỉm cười nói. Mọi người ngại tôi hay sao mà không rủ tôi đi ăn cùng vậy? Tôi có thể đi ăn cơm cùng với mọi người được không? Nghe trưởng phòng nói vậy thì mọi người cảm thấy thoải mái hơn lúc đầu. Bảo Nam lên tiếng. Được chứ, mời trưởng phòng đi ăn cùng chúng tôi cho vui. Chúng tôi cứ tưởng anh không thích đông người nên không dám gọi anh đi cùng. À, sao vậy? Tại tôi mới về đây muốn tập trung để nắm bắt công việc nên chưa có thời gian bắt chuyện với mọi người ngoài công việc. Vậy giờ chúng ta đi ăn cùng nhau nhé. Mọi người cùng đi xuống phòng ăn. Cô định đi đến góc bàn ngồi thì Hoàng Phúc đi tới bên cạnh. Ngồi đó tôi lấy cho cô. Thôi ạ, tôi tự lấy được. Chưa để cô nói xong anh ta đã đi rồi, làm cô chưng hửng nhìn theo. Lát sau thấy Bảo Nam cũng mang tới để bên cạnh cô. Cùng lúc Hoàng Phúc cũng lấy cơm về, làm cô bây giờ khó xử không biết phải làm sao. Thấy mọi người đều quay qua nhìn mình thì cô vội nói. Mọi người ăn đi ạ, ai muốn ăn thêm thì lấy phần ăn này. Tại em chưa đói mấy nên... Cô nói đến đó thì ngập ngừng không nói nữa, mà cầm phần thức ăn đưa đến trước mọi người. Nhưng cô không biết phần đó của Bảo Nam đưa cho cô. Còn cô cầm lấy phần ăn Hoàng Phúc mà cúi xuống ăn vì cô sợ mọi người sẽ chú ý mà nghĩ không tốt về cô. Mọi người thấy hành động của Diệp Chi thì cười, nhưng ai nấy chỉ nhìn nhau vì hiểu ra vấn đề, vì sao trưởng phòng đi ăn cùng mọi người. Lúc sáng có một chị trong phòng thấy Diệp Chi đi cùng xe với trưởng phòng rồi lên nói cho mọi người nghe, nên giờ thấy vậy mọi người cũng hiểu ra. Chỉ mỗi Bảo Nam là không biết chuyện gì hết. Bảo Nam thấy vậy định nói, mà nhìn Diệp Chi ăn của trưởng phòng nên anh im lặng cùng ăn với mọi người. Còn Hoàng Phúc thấy cô ngại mọi người nên anh cũng im lặng ăn không nói lời nào. Đang ăn thì chị Bình quay sang hỏi Bảo Nam. Cuối tuần mấy giờ tổ chức vậy? Nãy chị quên hỏi để còn sắp xếp con cái nữa. 7 giờ tối chị ạ. Vậy được, giờ đó chồng chị ở nhà nên đi được đấy. Dạ, đến chơi thôi nha mọi người, không được mua quà cho em như năm ngoái đâu đấy. Ok luôn, vậy đỡ tốn tiền. Chị Bình cười nói với mọi người xong cúi xuống bắt đầu ăn. Ăn xong mọi người đi lên, chỉ còn cô với Bảo Nam, Hoàng Phúc. Cô thấy mọi người đi thì cô vội ăn cho nhanh thì bị nghẹn. Bảo Nam thấy vậy cầm ly nước ra thì thấy trưởng phòng đã đưa cho Diệp Chi. Anh không hiểu sao nay trưởng phòng lại quan tâm Diệp Chi đến thế. Mà anh nghĩ chắc anh trai Diệp Chi nhờ nên mới như thế. Anh đứng dậy gọi. Diệp Chi, em xong chưa? Đi lên phòng nào. Cô cầm ly nước Hoàng Phúc đưa uống một hơi, bị Hoàng Phúc nói. Ăn uống từ từ thôi, làm gì mà cô vội vội vàng vàng thế hả? Cô ấp úng trả lời. Mọi người ăn xong đi hết rồi, tôi ăn nhanh còn kịp làm việc chứ. Trước hay sau thì cũng từ từ mà ăn. Giờ này, giờ nghỉ trưa không phải giờ làm, mà cô phải ăn uống vội vàng thế. Tôi thấy mẹ cô nói quả không sai tí nào. Này, anh nói vậy là có ý gì? Anh chê tôi đấy à? Tôi có chê cô gì đâu, tôi chỉ nói đúng sự thật như mẹ cô nói thôi. Lần sau ăn uống từ từ tôi không nghẹn. Mà cuối tuần mọi người đi đâu vậy? Anh hỏi làm gì? Đâu có liên quan tới anh đâu. Với anh làm gì có thời gian mà đi cùng bọn tôi. Tôi ăn xong rồi, tôi đi lên phòng làm việc trước đây. Cô đứng dậy đi về hướng để lên phòng thì thấy Bảo Nam đang đi lên, cô vội gọi. Anh Bảo Nam, chờ em với. Cô từ từ bước đến chỗ Bảo Nam mà không để ý ở phía sau Hoàng Phúc nhìn hai người với ánh mắt đầy đăm chiêu. Mới đó mà đã đến cuối tuần cô lại được nghỉ. Cả tuần đi làm cô chỉ mong mau đến ngày cuối tuần để được nghỉ ngơi. Sáng hôm đó cô ngủ tới tận 9 giờ mới dậy. Cô ngồi dậy bước vào nhà vệ sinh nhưng chưa kịp đi thì nghe tiếng chuông điện thoại. Nhìn vào số là của chị Bình cùng công ty, cô bấm nghe. Em nghe chị ạ. Diệp Chi à, chiều đến sớm nha em. Mọi người rủ nhau tập trung tại nhà Bảo Nam sớm hơn dự định. Chắc em chưa biết nhà, để tí chị gửi địa chỉ qua cho em nhé. Dạ, em cảm ơn chị ạ. Ừ, mà em mới ngủ dậy hay sao? Mà giọng nghe không được trong trẻo thế. Thôi, tranh thủ được ngày nghỉ, ngủ tiếp đi cho đã con mắt. Mai lại phải dậy sớm đi làm rồi. Em vừa ngủ dậy luôn đó chị. Cảm ơn chị nha, em tắt máy đây ạ. Chiều gặp chị và mọi người ở nhà anh Bảo Nam nha. Ừ, chào em. Tắt máy xong cô đi vào vệ sinh cá nhân, xong thì đi xuống nhà. Hôm qua ba mẹ cô đã về quê sớm hơn dự định, nên có một mình cô ở nhà. Nên hôm nay cô không nghe tiếng mẹ gọi dậy, cũng không nghe tiếng ba mẹ cãi nhau, và không phải nghe mẹ cảm giảm khi cô dậy muộn. Ở nhà một mình thích thật, muốn làm gì thì làm, không làm gì cũng được, không ai nói gì. Cô đi tới nhà bếp mở tủ lạnh xem có gì ăn không, nhưng không có gì hết. Cô thở dài rồi lên phòng thay đồ đi mua gì đó ăn, thì nghe tiếng chuông bên ngoài. Cô đi ra mở cửa, thì thấy hai ba con nhà Hoàng Phúc làm cô bất ngờ. Anh có chuyện gì sao? Mà sao đến đây giờ này? Cô hỏi Gôn đi. Cuối tuần nó cứ nằng nặc đòi tôi trở đến nhà cô thì biết sao giờ. Mà cô đang định đi đâu à? Giọng Gôn thánh thót. Con chào cô Chi, cả tuần không được gặp cô, con nhớ cô lắm. Mà sao ba lại nói con đòi ba chở? Là ba nói chở con qua nhà cô chơi đó chứ. Hoàng Phúc nghe con trai mình nói thẳng thừng thì anh ấp úng trả lời. Con nói nhớ cô nên ba chở qua còn gì. Tôi tiện ngang qua nên chở Gôn vào nhà cô. Với nghe nói ba mẹ cô đi về quê nên tôi chở Gôn tới chơi không được à? Cô nghe vậy thì buồn cười với hai cha con này. Cô nói, tôi giờ đi siêu thị, vậy anh để Gôn ở lại với tôi đi. Vậy để tôi đưa cô đi. Dù rất muốn từ chối, nhưng có Gôn ở đây nên cô không thể từ chối mà gật đầu đồng ý. Cô đóng cửa lại rồi lên xe Hoàng Phúc chở tới siêu thị gần đấy. Hai người đứng đây chờ tôi. Bước xuống xe, cô dẫn Gôn đứng một góc chờ Hoàng Phúc đậu xe, rồi cùng nhau bước vào trong. Cô dẫn Gôn vào khu bán thức ăn rồi hỏi Gôn. Con thích ăn gì? Cô mua cô nấu cho con ăn nè. Gôn chỉ về hướng mấy món đồ ăn vặt thì cô gật đầu. Cô cầm tay dẫn Gôn đi thì Hoàng Phúc lên tiếng. Không ăn những thứ đó không tốt cho sức khỏe. Còn nít ăn mấy đồ lành mạnh vào. Mấy thứ đó toàn hóa chất. Ôi, anh nói thế. Chắc công ty sản xuất mấy món đó đóng cửa hết quá. Lâu lâu ăn chứ ăn biết đâu mà anh sợ. Tôi ba nó hay cô, ăn vậy không nên. Cô nghe thế thì mặc kệ Hoàng Phúc mà dẫn Gôn đi tới gian hàng đó. Cô lựa mấy món đồ ăn vặt mà Gôn chỉ xong. Đi ngang qua shop quần áo, cô thấy bộ đồ hợp với Gôn. Cô cầm lấy tay Gôn bước vào. Hoàng Phúc lúc này đi đằng sau mà không ngậm ca thán. Lần đầu tiên anh mới gặp người con gái mà theo ý mình. Khi xưa vợ cũ của anh cũng không như thế. Anh lắc đầu lặng lẽ theo sau. Giờ thấy Diệp Chi ngó nghiêng chiếc xốp quần áo. Cô gái này đang muốn làm gì nữa đây? Vừa bước vào thì nhân viên đi ra chào đón. Hai mẹ con muốn mua quần áo như thế nào? Bên em đang có chương trình giảm giá 30% cho gia đình cùng đi với nhau và bé ạ. Cô nghe vậy thì quay người lại kéo Hoàng Phúc tới. Hôm nay có chương trình giảm giá cho gia đình, tội gì không mua. Giờ có hai người ở đây thì cô có thể mua được nhiều món với giá giảm rồi. Hoàng Phúc thấy cô tự nhiên kéo tay thì bất ngờ thốt lên. Cô đang làm gì vậy? Cô muốn mua sao? Anh nói nhỏ thôi, phối hợp với tôi chút. Đang có chương trình giảm giá. Nếu chúng ta là một gia đình. Anh cứ im lặng theo tôi đi. Lâu lâu mới có giảm giá như vậy, tội gì không diễn để được mua. Cô muốn mua gì thì tôi đưa tiền, chứ ai làm thế. Anh không chịu thì thôi. Lâu lâu có giảm chứ có miết đâu. Tôi cũng mua được mà. Nếu anh không thích thì không diễn nữa, đi về thôi. Thôi được rồi, lần sau muốn mua thì nói đừng làm vậy. Tôi không thiếu thốn đến mức không mua được cho con tôi mấy đồ này. Anh không muốn thì thôi, cần gì phải nói thế không? Cô định gọi Gôn rời đi, thì chợt thấy bàn tay nắm lấy tay cô. Nhìn sang anh ta không nhìn cô, mà kéo cô đi tới bên nhân viên. Vậy cho chúng tôi xem mấy bộ kia nhé. Nhân viên tươi cười đi tới chọn mấy mẫu đưa tới. Mấy bộ này là đồ cặp dành cho gia đình. Nhìn anh chị và con trai thấy gia đình hạnh phúc quá. Vì do cô nghĩ ra nên khi cô nghe vậy có chút ngượng ngùng. Rồi cô hỏi: mấy bộ đằng kia thì sao ạ? Có giảm giá không vậy chị? Nhân viên nhìn qua rồi trả lời: nếu chị thích thì có thể bên em sẽ ưu tiên cho gia đình anh chị. Mấy bộ đó không nằm trong chương trình giảm giá đợt này của bên em ạ. Cô lấy mấy bộ đó cho cô ấy đi. Cô nhìn lên Hoàng Phúc nói nhỏ: tôi có thể mua được mà. Nhưng anh ta không trả lời câu hỏi của cô. Cô định nói thì nhân viên mang đồ tới. Cô lựa mấy bộ cho cô rồi lựa đồ của Gôn. Xong vì chương trình chỉ giảm giá cho đồ cặp của gia đình, nên cô lựa thêm mấy bộ cho hợp với gia đình. Lựa xong cô định thanh toán, nhưng Hoàng Phúc đã giành trả. Cả ba về tới nhà, cô quay sang hỏi: anh có bận đi đâu thì cứ đi đi, để Gôn ở đây tôi trông giúp cho. Không, hôm nay tôi rảnh, cho tôi vào nhà cô được không? Vậy anh vào nhà chơi đi, tôi nấu ăn trưa luôn nhé. Dù gì cũng không có ba mẹ tôi ở nhà. Cảm ơn cô, đã phiền cô cuối tuần nha. Bước vào nhà, cô để Hoàng Phúc với Gôn ngồi chơi ở phòng khách. Cô đi tới bếp làm đồ rồi nấu thức ăn. Nhìn không khí này cô thấy sao giống như một gia đình. Nhưng cô gạt đi ý nghĩ đó rồi tiếp tục nấu. Cần tôi giúp gì không? Anh lên chơi với Gôn đi, tôi nấu được. Để tôi giúp, cô cứ nấu đi. Thấy anh ta nói vậy thì cô cũng quay lại nấu ăn trên bếp. Lát sau xong xuôi cô dọn lên bàn, nhưng không thấy hai ba con Hoàng Phúc đâu nữa. Nhìn giày của anh ấy và Gôn còn ở ngoài cửa cơ mà. Cô nhìn xung quanh vẫn không thấy đâu. Chợt nghĩ, hai anh ấy lên phòng mình. Cô đi lên mở cửa ra nhìn xung quanh cũng không. Cô đi từ từ ra ngoài cửa, nhìn ra sau thì thấy hai ba con ngồi ở đấy. Cô nhanh chóng đi lại rồi lên tiếng gọi: hai người vào ăn cơm đi, sao lại ngồi đây vậy? Cô Chi ơi, sao nhà cô đẹp quá, toàn hoa không ạ? Cô cười trả lời Gôn: do ba cô thích chồng con ạ. Thôi vào rửa tay ăn cơm nào. Dạ. Cô dắt Gôn vào nhà vệ sinh rồi bước ra ngoài thì thấy Hoàng Phúc đang bới cơm. Anh không để đó, tôi làm cho. Mỗi người một tay mà. Cảm ơn cô hôm nay nhé. Không sao, có ba con anh ăn cùng nên tôi nấu ăn cho vui, chứ có một mình tôi thì chắc nhịn quá. Ừ, thôi ăn cơm đi. Mà cô và mọi người ở công ty chiều định đi đâu sao? Cô lúc này mới sực nhớ ra phải đến nhà Bảo Nam sớm hơn dự định, mà giờ ba con Hoàng Phúc lại ở đây. Cô sao thế? À, tôi đang nghĩ tí. Mà chiều nay sinh nhật anh Bảo Nam nên mọi người gọi tôi đến sớm. Thì ra sinh nhật cậu ta à? Anh không được mời sao? Không, chắc thấy tôi trưởng phòng, cậu ta sợ nên không mời. Hoàng Phúc vừa nói vừa ra hiệu cho Gôn. Gôn hiểu ý ba thì nhìn sang cô Diệp Chi. Cô ơi, cô đi đâu cho con đi với? Cuối tuần con ở nhà buồn lắm cô ạ. Cô cho con đi với nha. Cô nghe vậy thì không biết trả lời sao. Nhưng Hoàng Phúc cũng làm ở công ty, chắc có lẽ đến đó cũng không sao, nên cô gật đầu đồng ý. Ăn xong, cô rửa chén dọn dẹp, rồi lên phòng khách thì thấy Gôn đang nằm ngủ trong lòng Hoàng Phúc, còn anh cũng nhắm mắt lại. Cô nghĩ đang ngủ nên cô cũng không làm phiền. Nhưng giờ lên phòng cũng không biết làm gì, vì chút nữa cũng phải đi rồi. Cô ngồi xuống nhìn xung quanh thì chợt ánh mắt cô nhìn về phía Hoàng Phúc. Nhìn Hoàng Phúc khi ngủ đẹp trai thật, tiếc là anh ta đã có một đời vợ và có con. Anh bị vợ bỏ, vậy chắc gì muốn lấy vợ nữa, nên cô sẽ không lọt vào mắt của anh ta đâu. Nghĩ vậy nhưng cô vẫn không rời mắt khỏi khuôn mặt ấy. Cô nhìn đủ chưa? Tôi nhìn đủ rồi. Trả lời xong cô mới giật mình, sao lại trả lời Hoàng Phúc thế? Chẳng khác nào cô thừa nhận cô đang nhìn anh ta sao? Làm cô có chút ngượng ngùng, cô ngồi bật dậy đi lên phòng không nhìn lại anh ấy nữa. Thấy Diệp Chi đi nhanh như muốn tránh mình mà anh khẽ bật cười. Nhìn xuống Gôn vẫn đang ngủ ngon lành. Vì cho Gôn ngủ nên anh nhắm mắt lại cho đỡ mỏi mắt. Nhưng mở mắt ra thấy Diệp Chi nhìn mình nên anh mới hỏi vậy. Không nghĩ Diệp Chi lại ngại mà đi thẳng lên phòng. Anh đặt đầu Gôn xuống cái gối gần đấy rồi đứng lên uống nước. Anh đến đây cũng có mục đích. Anh không hiểu sao khi nghe Diệp Chi đến nhà Bảo Nam thì anh thấy trong lòng có chút khó chịu. Từ lâu rồi anh không có cảm giác với người con gái nào. Nhưng từ khi gặp Diệp Chi thì anh lại thấy mình có chút thay đổi. Dường như anh đã đặt cô vào trong sự quan tâm của anh rồi. Tầm nửa tiếng sau, cô mặc váy trang điểm sơ qua bước xuống lầu thì thấy Hoàng Phúc và Gôn đang ngồi thì thầm nói chuyện. Cô đi tới nói, đến giờ phải đi rồi ạ, Gôn dậy đi cùng cô nào. Hoàng Phúc đang kể chuyện cho Gôn nghe thì quay lại thấy Diệp Chi. Hôm nay trông khác mọi hôm, nhìn cô xinh đẹp hơn. Đi thôi nào ba ơi. Nghe Gôn gọi, anh bừng tỉnh thoát khỏi suy nghĩ đấy rồi bước cùng Gôn ra khỏi nhà. Anh lái xe đi được một đoạn thì quay qua hỏi, chúng ta chỉ đi tay không thế này sao, hay ghé mua thứ gì đó được không? Cô nghe thế thì cũng đồng ý, dù gì đến tay không cô cũng thấy hơi kỳ. Hoàng Phúc ghé quán rượu, bình thường anh chỉ biết mua mấy món này tặng quà, nên hôm nay ngày vui mọi người sẽ uống. Anh mua mấy chai, rồi nhờ nhân viên gói lại xong thanh toán, rồi quay trở lại xe lái đi theo địa chỉ Diệp Chi nói. Vừa đến nơi cô thấy mọi người đang đứng đông đủ sẵn ở ngoài. Bây giờ cô không biết nói sao, để mọi người hiểu sao có trưởng phòng đi cùng. Xe Hoàng Phúc dừng lại ở cổng, cô bước xuống dẫn Gôn đến chỗ mọi người đang đứng. Bảo ánh mắt nhìn về phía cô, khi cô bước xuống xe của trưởng phòng cùng Gôn thì cô biết mọi người sẽ ngạc nhiên mà hỏi cô rồi. Cô tiến đến bên cạnh chị Bình. Em chào các anh các chị ạ. Mọi người đến sớm hơn em nhỉ? Chào em, sao em lại đi chung với trưởng phòng vậy? Hai người... Cô đành nói dối. Em định đi đến đây sớm, mà trưởng phòng lại gọi hỏi em về số liệu em làm. Em sợ đến trễ mọi người đợi, nên em nói với trưởng phòng em đi đến đây. Nếu anh rảnh đi cùng, tiện em trả lời công việc luôn ạ. Trưởng phòng dù gì cũng làm cùng chị em mình mà, nên không có gì phải ngại đúng không chị? Chị Bình biết Diệp Chi trả lời không thật, nhưng nói thẳng thì sợ Diệp Chi ngại nên chị nói, à ừ, thôi vào đi, bọn chị cũng mới tới thôi. Hoàng Phúc đỗ xe xong đi tới chào mọi người, trên tay cầm theo giỏ rượu bước đến. Mọi người thấy vậy nói, chào trưởng phòng, anh cầm gì tới đó? Tôi nghe nói hôm nay sinh nhật Bảo Nam mà biết muộn quá nên tôi không kịp chuẩn bị quà, nên mang chai rượu đến để chúc mừng sinh nhật Bảo Nam thôi. Không biết như vậy có được không? Ôi, quá được luôn trưởng phòng ơi. Anh đến là vui rồi, không cần quà cáp gì cũng được mà, không sao đâu. Tụi em mấy năm đi quà, mà năm nay Bảo Nam kêu đi đến không được mang quà. Bọn em cũng không ngại, nhưng không đến thì lại ngại với Bảo Nam hơn. Nên bọn em phải đến đây nè. Thôi, mọi người vào đi. Nghe tiếng chuông cửa, Bảo Nam ở trong nhà biết mọi người đã tới. Anh liền đi ra mở cửa. Khi mở ra mọi người thấy anh thì mỗi người một câu chúc mừng sinh nhật. Anh mỉm cười thì nhìn thấy trưởng phòng ở phía sau. Anh không nghĩ trưởng phòng cũng tới đây thì anh vội chào. Trưởng phòng cũng đến sao? Em tưởng anh không đến nên không dám mời. Cậu sợ tôi đến thế sao? Dạ thôi anh vào nhà đi. Chúc mừng sinh nhật cậu. Tôi không biết mua gì nên mang mấy chai rượu đến để góp vui. Ôi, anh đến chơi được rồi, quà cáp làm gì? Cũng chỉ là mấy chai rượu để mọi người cùng uống thôi, chứ quà cáp gì đâu. Bảo Nam nghe vậy hỏi. Dạ, em cảm ơn anh. Để lát em khui cho mọi người cùng uống luôn. Ừ, em mời anh và mọi người vào nhà dự tiệc ạ. Bảo Nam nói xong thì nhìn xuống thấy Gôn. Ở công ty anh cũng gặp mấy lần, nhưng toàn ở trong phòng trưởng phòng mà không ra ngoài. Nên anh chưa nói chuyện với cậu nhóc lần nào. Nay có dịp anh hỏi. Chào cháu, mọi hôm cháu chỉ trong phòng, nay gặp cháu ở đây. Cháu chào chú, giờ chú mới thấy cháu ạ? Cháu theo ba đến công ty, mà ba cháu sợ cháu quậy nên không cho cháu ra ngoài. Lần sau cháu đến, chú dẫn cháu đi chơi nhé. Ok luôn, giờ cháu cùng ba vào nhà chú nhé. Hoàng Phúc nãy giờ thì im lặng không nói nữa. Không biết từ khi nào con trai cứ bán đứng anh thế. Anh chỉ biết thở dài bước theo sau. Mọi người theo Bảo Nam vào nhà thì thấy các món ăn đã được xếp sẵn trên bàn. Bảo Nam mời mọi người ngồi vào bàn ăn. Cô dẫn Gôn đến bàn ăn. Mặc dù ở đây toàn người lớn, nhưng Gôn cũng biết ý ngồi im lặng không nói gì. Cô nhìn vẻ mặt buồn của Gôn thì cô thì thầm bên tai nói. Sao mà con buồn vậy? Con không thích đông người hay sao? Dạ không phải cô ạ. Con buồn vì ở đây toàn người lớn, không có bạn chơi với con cô ạ. Hoàng Phúc thấy con trai đang thì thầm bên tai Diệp Chi về chuyện gì. Đang định hỏi thì có một cô gái đi tới ngồi bên cạnh anh. Anh lịch sự chào rồi quay nhìn về phía Diệp Chi. Bảo Nam lúc này tuyên bố lý do buổi tiệc xong, nâng ly rượu mời mọi người nhập tiệc. Mọi người cũng nâng ly chúc mừng sinh nhật Bảo Nam. Mọi người đang cười nói vui vẻ thì bên cạnh Hoàng Phúc cô gái luyên thuyên hỏi anh. Mặc dù anh không muốn trả lời, nhưng vì lịch sự anh trả lời đôi câu. Thấy cô ấy hỏi hoài anh nói. Cô ngồi chơi nhé, tôi đi ra ngoài tí. Người con gái đó chính là em gái Bảo Nam. Cô ta tên Bảo Linh. Từ lúc thấy trưởng phòng của anh trai mình đến, thì đột nhiên cô ta muốn làm quen. Dù biết anh ta đã có con, nhưng nghe nói đã ly hôn vợ, nên cô ta có thể tán được. Cô ta quyết sẽ tán đổ trưởng phòng của anh trai mình. Cô ta mỉm cười nhìn về phía Gôn với ánh mắt chán ghét. Nhưng nếu muốn tán anh ta thì phải lấy lòng con trai anh ta mới được. Nghĩ vậy cô ta đứng dậy rồi chuyển qua ghế của anh ta ngồi để làm quen con của anh ta. Cô giả vờ cười nói. Chào cháu, cho cô làm quen cháu được không? Dạ cháu chào cô ạ. Năm nay cháu nhiêu tuổi? Cháu 4 tuổi ạ. Vậy hả, cháu tên gì để cô biết nào? Cháu tên Gôn ạ. Tên Gôn là tên ở nhà ba cháu gọi. Còn ở trên lớp tên cháu là gì? Dạ trên lớp cháu tên Hoàng Dũng. Cô ơi, cô hỏi có gì không mà hỏi nhiều thế ạ? Thì cô muốn làm quen con mà. Dạ cô hỏi nhiều quá, làm con ăn không được cô ạ. Cô không ăn để con ăn với chứ ạ, chứ con đói bụng lắm cô. Cô ta nghe Gôn nói thì lại càng thấy Gôn khó ưa. Cô ta suy nghĩ trong đầu. Nếu mà Hoàng Phúc yêu cô, sau này anh ta sẽ thuộc về cô ta, thì thằng nhóc này sẽ tống về trông bà nó. Diệp Chi nhìn từ nãy giờ thì lên tiếng. Chào chị. Ừ, chào cô. Mà cô mới tới công ty anh tôi làm à? Nay tôi mới gặp cô. Dạ, em mới chuyển tới đây được vài tuần rồi ạ. Ừ, mà nhìn mặt cô chắc tầm tuổi tôi thôi. Em 22 ạ. Vậy bằng rồi, mà đi làm sớm thế. Tôi cũng mới ra trường mà ở nhà chơi cho thoải mái đã rồi tính sau. Mấy năm lo học tôi không có thời gian đi chơi. Nay học xong rồi thoải mái thời gian, tôi đi chơi cho thỏa thích xong mới đi làm. Ừ, chúng ta bằng tuổi nên xưng tên cho thoải mái nhé. Cô ta nghe thế thì nói. Ok, cô gọi tôi là Bảo Linh nhé. Diệp Chi là tên của tôi. Ừ, tên đẹp quá nhỉ. Mà cậu bé này có vẻ thích Diệp Chi nhỉ. Gôn dễ thương và dễ làm quen mà. Với lại ba Gôn là bạn của anh trai tôi. Vậy Diệp Chi nhờ quen nên mới vào được công ty à? Tôi cũng nói anh Bảo Nam, mà anh ấy chưa đồng ý cho tôi đến đó làm cùng. Lần này tôi phải bảo anh ấy xin cho tôi đến công ty làm mới được, vì tôi đã tìm được chân ái của đời mình ở đó. Cô nghe Bảo Linh nói nhưng không hiểu gì hết, thì thấy Hoàng Phúc bước tới. Làm phiền cô đi qua một bên để tôi ngồi cạnh con trai tôi. Bảo Linh nghe thế thì mặt hơi ngượng. Cô ta cứ tưởng anh sẽ ngồi ghế của cô ta khi thấy cô ta ngồi đây rồi, mà không ngờ anh lại nói thẳng như thế. Nên cô ta đứng dậy luôn chào mọi người rồi bước lên phòng. Nhìn cô gái đấy đi, anh lắc đầu thở dài. Vì qua cách nói chuyện, anh cũng nhận ra cô gái đấy muốn tiếp cận anh. Nhưng ở đây anh không tiện từ chối. Anh quay qua cùng mọi người nâng ly. Bảo Nam cầm ly đi tới bên Diệp Chi. Diệp Chi, uống với anh một ly. Mừng em gia nhập với phòng anh. Và cũng mừng em đã tới sinh nhật anh được không? Dạ, chúc mừng anh sinh nhật vui vẻ nhé. Cảm ơn em. Năm nay phòng bớt người rồi, lại thêm người. Anh cũng vui lắm, nhất là gặp được em. Cả phòng ồ lên khi nghe Bảo Nam nói thế. Chỉ riêng Hoàng Phúc là im lặng. Trong đầu anh nghĩ mới gặp bao lâu đâu mà cậu ta có tình ý với Diệp Chi rồi. Gôn bước lên nói. Chú ơi, cô Diệp Chi uống rượu không được đâu chú ạ. Bảo Nam nghe vậy hỏi. Sao con biết? Con đến nhà cô Diệp Chi chơi thì cô Diệp Chi bảo vậy mà. Diệp Chi nghe vậy thì ngượng ngùng. Vậy là mọi người đã biết cô với trưởng phòng quen biết nên mới đến nhà. Cô ngước lên nhìn mọi người đang nhìn cô. Cô nhìn sang Hoàng Phúc để xem anh ta nói gì. Nhưng thấy khuôn mặt rửng rưng như không, cô thấy vậy vội nói. Trưởng phòng là bạn của anh trai em, nên có đến nhà em chơi. Chứ không có gì đâu ạ. Chị Bình cười nói. Có ai nói gì đâu mà em phải giải thích cặn kẽ vậy, bọn chị đùa thôi. Nay ngày vui của Bảo Nam, mọi người không say không về nha. Cứ thế mọi người cười nói hô hào. Còn cô thì cũng uống vài ly góp vui. Mặt cô lúc này đỏ gay vì rượu. Ăn uống no say thì mọi người rủ nhau đi hát. Nhưng cô cảm thấy đau đầu. Vì lúc nãy cũng uống hơi nhiều. Cô từ chối không đi cùng mọi người. Hoàng Phúc thấy Diệp Chi đứng không vững thì đi tới. Để tôi đưa cô về. Không uống được mà còn uống làm gì để say thế này. Bảo Nam cũng nhìn thấy Diệp Chi có vẻ đứng không vững. Nên nghĩ chắc cô say rồi. Anh định đi tới đỡ Diệp Chi thì thấy trưởng phòng đang đứng cùng Diệp Chi. Diệp Chi, em mệt à? Vậy anh đưa em về nhé. Cậu cứ đi chơi với mọi người đi, tôi đưa cô ấy đến đây. Thì để tôi đưa về. Diệp Chi là do anh đưa tới à? Vậy hai người... Không có gì. Thôi, tôi đưa Diệp Chi về đây, cậu đi chơi đi. Nói xong Hoàng Phúc đưa Diệp Chi cùng con trai ra về. Anh quay sang, nhìn thấy Diệp Chi anh lắc đầu. Đã không uống được mà lại cứ uống để giờ như thế. Nhìn đồng hồ cũng 8 giờ tối, anh đưa cô về nhà. Vào nhà Diệp Chi thấy mặt cô thì anh biết đã say lắm rồi. Anh nói Gôn xem chừng Diệp Chi, rồi anh xuống bếp pha ly nước chanh đem lên. Cô uống đi, không uống được nhiều. Thì có ai ép đâu mà uống để thành ra như thế. Kệ tôi, hôm nay sinh nhật mà. Sinh nhật nhưng cô là con gái. Nếu để mẹ cô biết thì sẽ như thế nào? Thôi, lên phòng nghỉ đi, tôi đưa Gôn về đây. Vâng, chào anh nhé. Hoàng Phúc thấy thái độ của Diệp Chi lắc đầu rồi dẫn Gôn ra ngoài. Anh lái xe chạy thẳng về nhà. Lâu lắm rồi anh mới hành động như vậy. Không hiểu sao anh lại muốn bên cạnh Diệp Chi, nên anh mới đi theo cô. Thật ra anh không thích đi đến mấy chỗ tiệc tùng. Vì tính chất công việc nên anh bắt buộc phải đi. Còn hôm nay anh muốn bên cạnh Diệp Chi nên mới đi theo như vậy. Vừa tới nhà anh ôm Gôn lên phòng. Cả ngày nay đều bên nhà Diệp Chi nên giờ anh cũng có chút mệt. Anh bước vào phòng lấy đồ đi tắm. Lúc sau anh không biết Diệp Chi còn ngủ hay tỉnh nữa. Nhưng anh thấy tin nhắn tới là của số lạ. Anh đọc thì thấy tin nhắn đó là của cô em gái Bảo Nam. Anh không muốn nhắn lại nên đặt điện thoại xuống. Rồi đến bên giường nằm thì chuông điện thoại lại reo. Anh nghĩ sao con gái mà lại mạnh dạn như thế. Anh và cô ta chỉ gặp tối nay chứ có phải quen lâu rồi mà gọi như vậy. Làm anh cũng chán ghét vô cùng. Anh mặc kệ tiếng chuông ấy. Rồi nhắm mắt lại ngủ để sáng mai có cuộc họp sớm. Sáng hôm sau cô tỉnh dậy. Đầu cô đau như búa bổ vì hôm qua đã uống hơi nhiều. Nhớ lại những gì hôm qua Hoàng Phúc đã quan tâm tới cô thì cô hơi mỉm cười. Chợt cô vỗ vào má của mình. Mới sáng mà đã nghĩ tới anh ta. Cô dậy chuẩn bị đồ rồi đi làm. Xong xuôi cô tới công ty. Vừa bước tới sảnh thì thấy phía sau Hoàng Phúc cùng với cô gái đang đứng cùng nhau ở thang máy. Cô thấy vậy thì đi chậm lại để Hoàng Phúc lên rồi cô lên sau. Chứ cô không muốn đi cùng thì đằng sau có tiếng gọi cô. Diệp Chi, sao em còn đứng đây, không lên phòng đi? Anh Bảo Nam à, em đang đi lên đây ạ. Hôm qua chơi vui không anh? Vui lắm, nhưng thiếu em thì niềm vui không được trọn vẹn. Anh cứ đùa, không có em thì mọi người càng vui hơn. Chứ lâu giờ không có em thì sao? Thì có thêm người càng vui hơn chứ. Cô vừa đi vừa nói chuyện với Bảo Nam, vừa tiến dần tới thang máy, thì thấy Hoàng Phúc vẫn đứng đó. Anh ta chờ bọn cô hay sao? Nhưng cô mặc kệ. Cô gật đầu chào rồi tiếp tục nghe Bảo Nam luyên thuyên. Bảo Nam hỏi, hôm qua em về mệt lắm không? Công nhận lâu rồi không uống nên đau đầu thật. Giờ anh vẫn còn đau đây. Em bình thường anh ạ. Ừ, vậy chúng ta hẹn bữa nào nữa không? Bảo Nam nói đến đây thì nghe tiếng ho của Hoàng Phúc ở đằng sau. Bảo Nam nghe thế quay lại. Trưởng phòng bệnh à, có cần tôi mua thuốc giúp không? Không, cảm ơn cậu. Tôi không có bệnh gì đâu, ngứa cổ nên ho tí thôi. Mà cô gái này lạ vậy, cô đến công ty có việc với trưởng phòng à? Cô gái lên tiếng. Chào anh ạ, em mới đến đây nhận việc. Vậy à, chào em nha. Còn Hoàng Phúc, từ khi hai người đấy bước vào anh không nói gì nữa, mà chỉ nhìn về hướng Diệp Chi đang đứng. Thang máy mở ra, mọi người đi ra rồi đi về phòng. Cô tiến tới bàn làm việc của mình bắt đầu công việc. Nhưng khi ngước lên, thấy Hoàng Phúc đang dẫn cô gái đó tới bên trong phòng làm việc của anh. Lúc nãy cô nghe cô gái đó mới nhận việc mà bây giờ lại dẫn vào phòng. Vậy hai người đó làm chung phòng luôn hay sao? Suy nghĩ vậy thôi, cô cũng không để ý nữa mà làm việc của mình. Hoàng Phúc dẫn Linh Nghi vào phòng để đưa ít tài liệu rồi sắp xếp cho cô ấy ra ngoài làm. Linh Nghi là cô gái làm cùng anh trên công ty ở Sài Gòn. Công ty cũng điều chuyển cô ấy về đây, nên bây giờ hai người làm chung. Anh đưa mấy tập tài liệu cho Linh Nghi, rồi dẫn cô ấy ra ngoài phòng giới thiệu với mọi người. Mọi người dừng làm việc một lát nhé. Giới thiệu với mọi người, nhân viên mới của phòng mình. Cô ấy tên Linh Nghi. Giọng cô gái vang lên. Em chào mọi người, em là nhân viên mới ở đây thôi ạ. Còn công việc này em cũng làm mấy năm ở Sài Gòn rồi ạ. Nay công ty điều em về đây làm, mong mọi người chỉ bảo em nhé. Mọi người cũng vui vẻ khi có thêm người mới vào. Chào hỏi xong thì ai nấy cũng về làm việc của mình. Linh Nghi mới được chuyển về đây làm, cô chỉ quen mỗi Hoàng Phúc. Nhưng giờ làm chung phòng nên Linh Nghi muốn bắt chuyện làm thân với mọi người. Nhưng thấy ai cũng cắm cúi làm nên Linh Nghi không bắt chuyện được, nên cô cũng làm việc của mình. Đến giờ nghỉ trưa thì mọi người cùng nhau xuống phòng ăn. Diệp Chi cũng đi theo cùng ăn với mọi người. Đang ăn thì thấy Hoàng Phúc cùng cô gái đấy xuống ăn. Cô thấy vậy thì nghĩ chắc hai người đi ăn cùng nên không quan tâm mà cúi xuống ăn tiếp. Lát sau cô nghe bên tai. Cô ngồi vào trong được chứ? Cô ngước lên thì thấy Hoàng Phúc. Cô tưởng hai người đó ăn cơm cùng nhau, sao bây giờ lại đến đây? Cô cầm dĩa cơm xích vào trong cho Hoàng Phúc ngồi. Còn cô gái kia thì ngồi đối diện. Cô thấy vậy không nói gì thì nghe cô gái đó hỏi. Chào chị. Cô nghe vậy thì ngước lên nhìn trả lời. Dạ em chào chị, em nhỏ tuổi hơn chị đó ạ. Vậy à, vậy em bao nhiêu tuổi đó? Dạ em 22 tuổi ạ. Ồ, vậy em mới ra trường sao? Vậy nhỏ hơn tuổi chị rồi. Dạ em mới ra trường, với cũng mới vào công ty thôi ạ. Vậy bây giờ chúng ta đều là đồng nghiệp rồi, cho chị làm quen em được không? Dạ được ạ. Cô chào hỏi xong thì cúi xuống ăn. Đang ăn thì thấy Hoàng Phúc gắp món thịt kho trứng qua dĩa cô. Cô bất ngờ nhìn rồi nói. Sao anh lại đưa cho tôi, anh không ăn đi. Cô thích ăn món này mà. Tôi cũng có đây mà, anh ăn đi. Tôi lỡ lấy nhiều quá ăn không hết. Cô ăn đỡ giúp tôi, còn không ăn cô vứt đi cũng được. Cô nghe Hoàng Phúc nói vậy thì im lặng không nói nữa mà tiếp tục ăn. Nhưng nghe anh ta nói cô thích ăn món này thì cô thấy vui vui. Vậy là anh ta cũng để ý cô thích ăn gì. anh ta cũng tinh tế đấy chứ. Ăn xong thì cô đi lên cùng mọi người, còn Hoàng Phúc với cô gái kia vẫn ở lại vì chưa ăn xong. Hoàng Phúc thấy Diệp Chi đi rồi, anh mới quay sang nói với Linh Nghi. Em ở đây làm việc thấy quen không? Tại sao lại chuyển về đây cho xa gia đình vậy? Em muốn thay đổi không khí làm việc, với lại em... Thôi, anh ăn xong rồi, anh lên trước nha. Lát nữa anh phải đi gặp khách hàng. Dạ, vậy mai em có thể đến nhà anh chơi được không? Google khỏe chứ ạ? Ừ, bữa nào rảnh thì anh báo em đến chơi nhé. Dạo này công việc anh cũng nhiều, nên hay đưa Google đi cùng anh. Sao anh không thuê giúp việc đi? Anh thuê rồi nhưng Gôn không chịu. Bây giờ Gôn đi học chỉ buổi tối anh mới phải trông Gôn thôi. Dạ, vậy mình lên phòng làm việc thôi ạ. Anh có cần giúp gì nói em nhé. Ừ. Hai người bước lên phòng làm việc. Hoàng Phúc chuẩn bị để đi gặp khách hàng. Nhưng nhìn đồng hồ vẫn còn sớm, nên anh đi tới pha ly cà phê uống. Thì gặp Bảo Nam với Diệp Chi nói chuyện gì vui vẻ. Bất giác anh thấy khó chịu trong lòng. Anh đi tới định pha, nhưng suy nghĩ sao anh quay lại nói. Diệp Chi, pha cho tôi ly cà phê, rồi đem lên phòng cho tôi nhé. Cô đang nghe Bảo Nam kể chuyện, thì nghe Hoàng Phúc nói vậy thì nhíu mày. Anh đã đến đây rồi, sao không pha đi mà gọi tôi? Cô hình như không cãi không được hay sao ấy nhỉ? Pha ly cà phê cho trưởng phòng mà cũng khó vậy sao? Cô nghe vậy thì thấy mình cũng quá đáng. Dù gì anh ta là trưởng phòng, mà mình lại nói thế thì không được. Không hiểu sao, cứ anh ta nói gì thì cô phải nói lại cho bằng được. Tôi xin lỗi, anh vào phòng đi, tôi sẽ đem vào. Thấy Diệp Chi xin lỗi nên anh không nói gì thêm mà quay bước đi vào phòng. Diệp Chi đứng lên pha cà phê thì Bảo Nam hỏi. Để anh pha cho. Thôi anh ạ, em pha đem lên cho trưởng phòng, dù gì anh ấy gọi em mà. Cầm ly cà phê đến phòng Hoàng Phúc, cô gõ cửa bước vào. Cà phê của anh đây ạ. Cảm ơn cô, mà cô chuẩn bị đi ra ngoài gặp khách hàng với tôi. Tại sao lại là tôi? Cô ra chuẩn bị đi. Cô không muốn đi để học hỏi thêm kinh nghiệm hay sao? Nghe Hoàng Phúc nói vậy, cô không từ chối nữa mà gật đầu đồng ý. Cô đi ra ngoài với khuôn mặt ủ rũ. Ở nhà có Gôn không sao. Mỗi lần đi riêng cùng anh ta là cô cứ thấy căng thẳng và sợ sợ. Khi không có Gôn, anh ta hoàn toàn là con người khác, lạnh lùng và ít nói hơn. Nên mỗi lần đi gặp là cô thấy không thoải mái. Sắp xếp mọi thứ xong, thấy anh ta bước ra khỏi phòng, cô đứng dậy cầm giỏ sách đi tới, thì nghe tiếng cô gái kia gọi Hoàng Phúc. Anh đi đâu vậy ạ? Anh đi gặp khách hàng. Vậy có cần em đi cùng không ạ? Diệp Chi đi cùng anh rồi, em làm việc của em đi. Dạ. Cô bước tới gật đầu chào cô gái đấy rồi đi cùng Hoàng Phúc. Nhưng không biết rằng ở phía sau có một ánh mắt sắc lẹm đang nhìn về phía hai người. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện ngôn tình rất hay và hấp dẫn có tên Ghét Thì Yêu Thôi của tác giả Thanh Nhàn. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.